Tiên Ma Đồng Tu, chương 1417, Lưu Gia Huynh Muội. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn về thông minh cùng lòng giả, 10 cái Chu Trường Thủy cũng so ra kém một cái Lưu Mập Mạp, khi tất cả mọi người cho rằng Lưu Mập Mạp chỉ là một cái tư chất thấp gian thương, tại tu chân một đường thượng không có gì đại tiền đồ, lúc người ta bỗng nhiên đột phá sinh tử huyền quan, đạt tới linh tịch cảnh giới. Chu Trường Thủy đừng nói cùng Lưu Mập Mạp dựng lên, coi như là cái kia cùng nam nhân lời nói xấu hổ đến cổ Lưu Đồng, cũng không phải Chu Trường Thủy có thể đơn giản khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Lưu Đồng từ nhỏ theo ca ca tại chợ đêm thượng sờ bò lăn đánh, người nào chưa thấy qua. Cái gì tình cảnh không có trải qua, có thể bị Tĩnh Tuệ sư thái đặc biệt thu làm nhập thất tiểu đệ tử, không có thất khiếu linh lung tâm tư cùng quá nhân thủ đoạn là tuyệt đối không thể nào. Chu Trường Thủy dắt lấy Lưu Gia huynh muội tới đây, cười hì hì nói. Lão đại, nghe nói ngươi muốn làm thịt khô cơm, không ngại nhiều hơn hai cặp bát đũa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên hội một cước đưa hắn đạp bay đến 10 dặm bên ngoài. Từ khi Nguyên Dương Chân sau khi chết, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng quý trọng cùng Chu Trường Thủy đám người sư huynh đệ cảm tình, mặt mũi này không thể không cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối Lưu Gia huynh muội vẫn có nhất định được cảnh giác. Cái này cổ cảnh giác ngoại trừ nguồn gốc từ Lưu Mập Mạp âm thầm bỗng nhiên nổi tiếng bên ngoài, còn có Lưu Đồng tại bái nhập Tĩnh Tuệ sư bá môn hạ lúc tu vi đã đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo lẽ thường mà nói, đây là rất không có khả năng. Ngoại môn đệ tử tu vi tối đa chỉ biết bị thụ nghiệp trưởng lão truyền thụ âm dương càn khôn đạo trước tầng 5 tu luyện khẩu quyết, mà thương vân môn quy xâm nghiêm, học trộm công pháp cùng tư tương thụ chịu đều là đại tội. Lưu Mập Mạp ngay cả là Lưu Đồng thân ca ca, tại Lưu Đồng không có trở thành nội môn đệ tử lúc trước cũng tuyệt đối không dám đơn giản truyền thụ đẳng cấp cao hơn âm dương càn khôn đạo khẩu quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chớ nói chi là lúc ấy Lưu Đồng tại trở thành nội môn đệ tử lúc trước đã là nguyên thần đỉnh phong cảnh giới. Có thể tu luyện tới nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, nói rõ nàng lúc ấy ít nhất hiểu được âm dương càn khôn đạo đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới khẩu quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn không thông. Lần trước men rượu sự kiện, Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Mập Mạp từng có ngắn ngủi tiếp xúc, cũng muốn hỏi thăm một chút huynh muội này hai người chi tiết, về sau Huyền Anh đến, sau đó lại đến Nam Cương, việc này cũng liền thả vừa để xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối nay Chu Trường Thủy dắt lấy huynh muội này hai người đến ăn trực, vừa vặn để Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới việc này. Gocchuyenaudio.com. Thương Vân Môn lúc này đây tiến vào Nam Cương tinh anh đệ tử có hơn 100 người nhiều, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể xác định cho dù Liễu Tân Yên phần không có ở trong nhóm người này, đám người kia trong cũng nhất định có mặt khác thiên diện môn dư nghiệt dịch dung trang phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn hoài nghi có chút thiên diện môn dư nghiệt tại Thương Vân Môn làm cho người ta biểu hiện ra đúng là hắn vốn vẻ mặt là trực tiếp thông qua ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn đệ tử, trên mặt căn bản sẽ không có mang bất luận cái gì ra mặt. Cũng là bởi vì kiêng kỵ thiên diện môn, Diệp Tiểu Xuyên ý định tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lúc không muốn quá này bất luận cái gì Thương Vân Môn đệ tử, cho nên mới phải cho mình tin được này cực kỳ sinh tử chi giao đã viết này mấy phong thơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn như trước cùng khi còn bé một dạng bất cần đời, nhưng hắn nội tâm, nhưng là thành thục cường đại rồi rất nhiều, lòng giả cũng sâu rất nhiều. Dương Thập Cửu cho tới bây giờ sẽ không ưa thích Lưu Đồng, cũng không phải trong hai năm qua, Lưu Đồng danh tiếng càng lúc càng lớn nguyên nhân, Dương Thập Cửu còn không có để ý như vậy mắt. Nàng là từ trong đáy lòng trong không thích Lưu Đồng. Cảm thấy cái này Lưu Đồng quá dối trá, Thương Vân Môn từ trên xuống dưới nhiều như vậy nữ đệ tử, chỉ có Lưu Đồng như là mới ra sinh chim cút, trừng phạt không được, chửi không được, không thể nói trước, còn yêu xấu hổ khóc nhè, hoàn toàn không có một cái nào giang hồ nhi nữ nên có khí phách nhu nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là ba thốn kim liên hoa cốc khuê nữ. Mỗi lần chứng kiến Lưu Đồng trắng nõn trên gương mặt nổi lên hồng vân, Dương Thập Cửu liền toàn thân không được tự nhiên, nổi da gà có thể rơi trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Chu Trường Thủy khóc lóc van nài dắt lấy mặt đỏ tía tai Lưu Đồng tới đây, Dương Thập Cửu thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát. Lưu Mập Mạp là một cái khéo léo nhân vật, đi với Bột mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy, rất nhanh liền cùng ở một bên gào khóc đòi ăn lục giới, giới sắc đám người hòa mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới lời nói đều xấu hổ. Lưu Đồng, cũng hỗn như cá gặp nước. Nàng tướng mạo tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc, có lẽ ngũ quan so với Vân Khất U, Dương Diệc song những người này kém một chút một ít, nhưng làn da của nàng, nhưng là trắng nõn hầu như tựa như vừa nặn đi ra sữa bò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấn xương thắng tuyết, vô cùng mịn màng, có thể bấm nước chảy đến, chính là hình dung nàng. Còn có thân hình của nàng, so với Bách Lý Diên đến tuy nhiên hơi lộ ra không bằng, nhưng ở trước mắt những thứ này tiên tử trong, cũng chỉ có Tần Phàm Chân có thể cùng Chi Châm Phong đối lập nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đây xinh đẹp tiên tử tại ngũ quan tướng mạo thượng, đều vô cùng có tự tin, chính là chỗ này dáng người cùng làn da thượng. Một lời khó nói hết, nói ra đều là nước mắt hoa a. Vừa vờn quanh nhân gian một vòng trở về Dương Diệc xong, Tần Phàm Chân, Tả Thu, còn có vừa thổi xong cây sáo ôm Vượng Tài đến ăn nhờ độc phụ cách tang, hắc cùng cá trạch tựa như được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Giờ phút này có như vậy một cái nũng nịu tuyết trắng tiểu mỹ nhân lại tới đây, tự nhiên muốn hỏi một chút nàng ngày bình thường là như thế nào bảo dưỡng, như thế nào chú nhan, như thế nào làm trên nửa người lần thứ hai phát dục. Chu Trường Thủy bị mấy cái tiên tử đuổi rời đi, các nàng vây quanh ở Lưu Đồng líu díu nói không ngừng, đều là hỏi thăm dáng người a, làn da a, các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu Lưu Đồng bị hỏi mặt đỏ tới mang tai, về sau thời gian dần trôi qua cũng thả một ít. Cố Phán Nhi nói, Lưu sư muội, ta nhớ được ngươi khi còn bé đi theo Lưu Mập Mạp tại Quảng Nạp đường việc buôn bán thời điểm, làn da không có như vậy bài ca, như thế nào mấy năm này càng ngày càng trắng tích nữa à, có cái gì chú nhan bí phương, cùng mọi người nói một chút quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Liễu Địch duỗi cái đầu, nói, đúng, còn người nữa vóc người này, 16-17 tuổi thời điểm hay là ngựa lớn đường, mấy năm này càng ngày càng. Hơn cao, bỗng nhiên, phát hiện Lưu Đồng nguyên bản đỡ một ít đôi má, vừa đỏ cùng đít khỉ tựa như được, con mắt còn bất chợt sau Tả Thu sau lưng ngắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, chúng tiên tử mới phát hiện bên người có không ít nam đệ tử ở bên tai lắng nghe nữ tử gian lúc tư mật thoại đề. Trong đó Diệp Tiểu Xuyên rất quá mức, một tay mang theo cái sẻng, một tay mang theo nồi sắt lớn, đầu đều nhanh cùng Tả Thu đôi má dán tại cùng nhau, nghe chính là mùi ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan, chúng nữ tử cùng kêu lên kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị chúng nữ tử đi đến một bên, cầm lấy bát tô cái sẻng gõ nồi sắt nói. Điều này cũng không có thể trách ta a, là các ngươi chính mình đàm luận những điều này, ta cũng không phải cố ý muốn nghe. Diệp Tiểu Xuyên, Tề Phi Viễn, lục giới đợi nam nhân vẫn bị chúng nữ tử chạy tới đi một bên nấu cơm, cự ly này chút nữ tử có vài chục trượng khoảng cách, vẫn còn là thượng phong khẩu, cái gì cũng không nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến Dương Thập Cửu ở bên cạnh, Diệp Tiểu Xuyên hỏi. Tiểu sư muội, ngươi tại sao không đi nghe một chút a? Những lời này trực tiếp chọc giận Dương Thập Cửu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, nói. Có ý tứ gì, chẳng lẽ thân hình của ta rất kém cỏi ư, còn cần mỗi ngày ăn quả xoài uống sữa tươi ư? Nhìn xem Dương Thập Cửu trong mắt phóng hỏa, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay đầu hàng, nói. Không kém, ta nấu cơm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Thập Cửu hừ một tiếng, ôm thanh phong kiếm khí vù vù rời đi. Diệp Tiểu Xuyên bọn người như trượng hai hòa thượng, sờ không tới ý nghĩ, không rõ cái này bạo lực điên cuồng đêm nay như thế nào hỏa khí lớn như vậy, chẳng lẽ gần nhất nàng gì tới đây thăm người thân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất định là như vậy. Tất cả mọi người âm thầm quyết định cái này 5-6 ngày tuyệt đối không nhận tội gây Dương Thập Cửu, thật là đáng sợ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khách chương.